One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Okashichibukai tụ hội. Cùng này cùng lúc, tại Marineford một cái khác phòng họp lớn bên trong, Doflamingo, Crocodile, Bartholomew, Kuma đám người thân ảnh đều ngồi ở nơi này. Bọn hắn số ghế ngược lại là 10 phần tùy ý. Crocodile vẫn như cũ là một bộ ngạo kiều đại lão bộ dáng. Tựa ở thành ghế bên trên, kính dâm một mang, ai cũng không yêu cảm giác, cái gì cũng không nói lời nào. Ngược lại là Doflamingo ra hỏa này, cười ha hả ngồi tại Crocodile trước mặt trên mặt bàn, hoàn toàn không có đại lão tư thế, ngược lại là 10 phần tùy ý, thậm chí có điểm giống là lưu manh hỗn đản cảm giác. Vẫn như cũ là cái kia một thân lòe loẹt cách ăn mặc. Màu hồng phấn Bellamy Hagoromo khoác trên vai. Tha có cá tính màu quýt kính dâm gác ở sống mũi trước. Khóe môi nhếch lên tà mị ý cười. Mặc cái kia quần bó. Trên bàn chân đạp một đôi đậu đậu dày. Hai chân một bàn. Cùng Crocodile một bộ mặt đối mặt cơ hữu tốt tư thế. Ui ui ui. Crocodile. Chúng ta dù sao cũng là thân mật vô gian hợp tác đồng bạn nha. Muốn đừng đối ta lãnh đạm như vậy à. Bao nhiêu lên tiếng kêu gọi được không? Doflamingo khóe môi nhếch lên ý cười. Đối một mặt không kiên nhẫn Crocodile trêu chọc nói. Crocodile nghe vậy đem mình mang lấy kính dâm lấy xuống. Hắn cảm giác mình đúng là không thích hợp mang loại vật này. Tiện tay ném một cái. Ngã ở trên bàn, tiếp lấy nhướng mày, biểu lộ 10 phần khó chịu nhìn xem Doflamingo. Không có có người nói qua ngươi rất phiền sao? Liền không thể học một ít người ta Bartholomew Kuma, yên lặng nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Crocodile 10 phần không khách khí mở miệng nói ra, ngữ khí của hắn dù sao cũng hơi không kiên nhẫn, nhưng Doflamingo cũng không có để ý cái gì. Hắn sớm đều đã thăm dò rõ ràng Crocodile tính tình, chết ngạo kiều một cái. Đối mặt hắn biểu ca Claudius thời điểm, cũng là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Đối với người nào đều là lạnh lấy cái mặt. Phu phu phu, thật đúng là không khách khí đâu. Nói đến, ngươi tại Alabasta làm cho thế nào a? Cần ta cho ngươi chỉ điểm một chút sao? Phương diện này... Ta xem như ngươi tiền bối đâu. Ngươi nhìn ta. Dressrosa chi vương. Doflamingo cười lại đi trêu chọc dưới Crocodile thần kinh. Crocodile tâm tình rất bực bội. Cái này Doflamingo phiền quá à. Sao mẹ nó Claudius đều phiền. Liền không thể yên lặng mà. Không nhìn thấy ta đều không hiếm đến phản ứng ngươi sao. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Đừng tưởng rằng ngươi là Claudius đệ đệ, ta liền sẽ đối ngươi có sự dễ dãi, không muốn trở thành thây khô, làm phiền ngươi nhanh lên từ trước mặt ta biến mất. Crocodile 10 phần khó chịu mở miệng nói ra, ngay tại Doflamingo gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, nhàn đến phát chán, còn muốn tiếp tục, khi dễ, một cái Crocodile thời điểm. Ngoài cửa truyền đến một trận mà tiếng bước chân. Sau đó Ino ra hỏa này liền khiêng mình hoàng kim trường côn đi đến. Hắn vừa tiến đến, đã nhìn thấy Doflamingo ba người, tiếp lấy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Cao hứng mở miệng nói ra, Crocodile tiên sinh, rất lâu không lâu a. Ino ra hỏa này từ khi bị Claudius từ Sky Island mang xuống tới về sau. Tính cách liền biến 10 phần sáng sủa. Không có chút nào che lấp, mà Crocodile, tính là năm đó hắn một cái tiền bối, cũng là nửa người sư phụ cái gì, còn dạy hắn câu cá loại hình thượng vàng hạ cám kỹ xảo. Dù sao Ino cùng Crocodile quan hệ là rất không tệ, nghe thấy cái này thanh âm, Crocodile cái này chết ngạo kiều biểu lộ liền biến càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Nói lầm bầm. Lại tới một tên phiền toái. Chấm ngoặc kép. Phu phu phu. Ino. Tới có chút chậm a tương đương. Doflamingo vừa cười cùng Ino lên tiếng chào. Đối với Claudius biểu đệ Doflamingo, Ino vẫn là 10 phần tôn kính. Gật gật đầu, mở miệng nói ra, Doflamingo điện hạ, ta trên đường này chậm trễ một chút đâu. Nói xong, Ino liền chạy tới Crocodile bên người, ngồi xuống về sau, kỳ lý hoa lạp cho Crocodile giảng thuật mình mạo hiểm cố sự. Cái gì hôm nay tìm được cái bảo tàng? Hôm qua đào được cái di tích cái gì? Còn giảng mình tìm thấy John thuyền trưởng lưu lại bảo tàng thứ nhất cái gì? Crocodile vốn là không thích ồn ào. Hắn tính cách là khuynh hướng âm ám. Không có việc gì thời điểm. Hắn trong góc ngồi xuống đều có thể ngồi một ngày. Lúc này chân trước có Doflamingo ở chỗ này quấy rối hắn. Chân sau lại tới cái Ino ở chỗ này thao thao bất tuyệt. Làm cho hắn 10 phần bực bội. Đủ, Crocodile thực sự không chịu nổi. Một thanh đập trên bàn. Sau đó hít sâu một hơi. Mở miệng nói ra, ta muốn lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Doflamingo ra hỏa này miệng tiện. Lại cùng hỏi muôi. Crocodile đưa tay liền là một đạo cát vàng chạm đánh bay ra ngoài. Doflamingo ra hỏa này tựa hồ đều sớm liệu đến mình muốn bị đánh đồng dạng. Tiện hề hề từ trên mặt bàn nhảy lên một cái. Hai tay lôi ra năm đạo trong suốt sợi tơ. Trực tiếp ngăn tại trước mặt. Ngăn cản Crocodile chảm kích. Ui ui, muốn không cần như thế hung tàn a. Doflamingo đệm lên chân. Cười ha hả hỏi. Đừng có lại phiền ta. Crocodile ngữ khí phi thường không kiên nhẫn nói ra. Ngay tại cái này lúc, ngoài cửa lại truyền tới một trận mà tiếng bước chân. Tiếp lấy Mihawk thanh âm liền từ ngoài cửa truyền vào. Là ta đến lộn chỗ sao? Không phải nói muốn cùng cái kia mạnh nhất nam nhân giao thủ sao? Làm sao các ngươi trước chính mình động thủ? Mihawk vừa vào cửa liền mở miệng hỏi. Sắc mặt của hắn cũng là một bộ cao lạnh bộ dáng. Toàn thân quý tộc khí tức nồng đậm, trong hai mắt mang theo lấy một cỗ cực mạnh lực áp bách. Khí thế trên người ẩn mà không phát, cùng năm đó cái kia phong mang tất lộ cảm giác so sánh. Hắn hiện tại, tựa hồ đem khí thế kia lắng đọng xuống dưới. Doflamingo thấy thế cũng không có tiếp tục đùa giỡn Crocodile. Kéo ra bên người cái ghế đi lên ngồi xuống. Hai chân trực tiếp khoác lên trên bàn. Cười ha hả mở miệng nói ra. Người như người sẽ tới sớm như thế. Thật đúng là kỳ quái đâu. Ta cho là người sẽ chờ đến chiến tranh bắt đầu mới xuất hiện. Crocodile gặp Doflamingo không đến quấy rối mình. Cũng không có tiếp tục phân cao thấp. Dựa vào về chỗ ngồi trên ghế. Miệng bên trong có một câu không có một câu cùng Ino nói mò phai nhạt. Nhìn ra được, hắn vẫn là rất yêu thích Ino nha. Liền là chết ngạo kiều thôi. Mihawk đi tới Bartholomew Kuma bên người. Nhìn thoáng qua cái này việc không liên quan đến mình. Nhìn không chuyển mắt đang nhìn trong tay thánh kinh nam nhân. Sau đó đem phía sau hắc đao Yoru hướng trên bàn vừa để xuống. Ngồi xuống mở miệng đáp lại nói, ta đối loại chuyện này, vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ngồi xuống về sau, quan sát một chút chung quanh, Mihawk lại hỏi, chỉ chúng ta 5 cái sao? Nghe nói là tới cái người mới, bất quá không nhìn thấy đâu. Doflamingo bĩu môi nói ra, ngay tại cái này lúc, tích tiếng cười ngông nghênh kia truyền đến, tặc ha ha ha ha ha. Các vị tiền bối nhóm tốt, tiểu đệ ta chính là mới gia nhập Okashichibukai dâu đen Maxande Tích. Gọi ta Tích liền tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Tích cười lớn từ ngoài cửa đi đến, tiếp theo tại cổng đứng vững bước chân, quét một vòng cái này Okashichibukai tất cả mọi người. Mở miệng nói ra, Doflamingo khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Nói theo, ha phu phu phu phu phu phu, ngoài miệng rất khiêm tốn, phong cách ngược lại là rất phách lối thôi đi. Tích, tặc ha ha ha ha ha, thiếu chủ đại nhân chê cười a, ta cái này người thô kệch quen thuộc. Tích cười lớn mở miệng nói ra. Tích nguyên bản còn cho là mình là cái cuối cùng đến đâu. Kết quả ngược lại tốt. Xem ra còn có một cái không có tới a. Cái kia Pirate Empress Bower Hancock. Nghe nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tích chỉ đã thấy hình. Còn chưa từng gặp qua bản thân đâu. Cho nên cũng đúng này mười phần hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái này đệ nhất mỹ nữ đến cùng có bao nhiêu mị lực. Không đợi hắn nhiều nghĩ gì thế. Sau lưng truyền đến một trận mà giày cao gót thanh âm. Tích vừa mới chuẩn bị quay đầu. Đột nhiên cảm giác bên hông đau xót. Bị người đạp một cước đồng dạng. Tiếp lấy dưới chân một cái lảo đảo. Một té ngã ngã văng ra ngoài. Đừng tản đường. Tạp chủng. Hancock thu hồi mình đạp ra ngoài một cước. Sau đó một mặt ngạo mạn biểu lộ. Mở miệng nói ra. Nàng thân mặc một thân màu đỏ sườn xám. Phía trên điểm xuyết lấy cu gia tiêu chí. Hai cái tinh xảo vành tay bên trên rơi lấy màu vàng hình rắn mặt dây chuyền. Trải lấy tóc kiểu công chúa. Làn da trơn bóng như ngọc. Khí thổ như lan. Chỉ là mang trên mặt miệt thị chúng sinh vẻ ngạo mạn. Cái cằm theo thói quen hơi khẽ nâng lên. Giống như thường xuyên dùng loại này ngạo mạn tư thái cùng người nói chuyện đồng dạng. Tích lộn nhào từ dưới đất đứng lên thân đến. Quay đầu liền chuẩn bị cùng cái này đạp mình một cước ra hỏa muốn lý luận dưới đâu. Kết quả trong nháy mắt liền bị Hancock mỹ mạo hấp dẫn. Biểu lộ không khỏi ngốc trệ một cái. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Tích nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Cười lớn mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha. Bower Hancock ngươi. Thiếp thân không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Hancock trực tiếp đành gãy Tích. Tiếp lấy không chút do dự từ Tích bên người đi tới. Mặc dù ngữ khí cùng hành vi mười phần ngạo mạn. Nhưng Hancock đối Tích vẫn là nhấc lên một chút cảnh giác. Bởi vì người đàn ông một lát bên trong. Liền có thể từ mị lực của mình bên trong tránh ra. Loại người này, không thể khinh thường trao. Hancock nhìn chung quanh một chút, biểu lộ hơi có chút thất vọng. Sau đó nhìn về phía Doflamingo, mở miệng hỏi, thiếu chủ đại nhân, điện hạ không có ở đây. Thiếu chủ đại nhân, liền là cái xưng hô mà thôi, xem như biểu thị thân cận. Không phải nói chỉ có Don Quixote băng hải tặc mới sẽ như vậy gọi. Claudius ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy gọi. Vừa rồi Tích liền là muốn cùng hắn kéo chắp nối cái gì. Hancock đương nhiên biết Doflamingo là Claudius biểu đệ. Đối với hắn, thái độ muốn tốt rất nhiều. Doflamingo cũng cười cười, mở miệng nói ra, biểu ca, nói không chừng chốc lát nữa liền đến. Không bằng ngươi đầu tiên chờ chút đã. Có đúng không? Hancock gật gật đầu. Sau đó không nói một lời ngồi tại trên vị trí của mình. Một bộ người sống chớ tiến cảm giác. Đến tận đây, Okashichibukai đều đến đông đủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.